Nhóc, anh thua rồi. Chương 36, mưa. Góc truyện audio.com. Ai đó mệt ngủ trên vai nó. Nó hơi khó chịu nhưng cũng không dám cử động vì sợ ai đó thức giấc. Cô chủ có cần đồ gì không để nát tôi đi lấy. Nó giật mình xua tay nhẹ, chủ đừng gọi cháu là cô chủ, cháu với cậu ấy chỉ là bạn thôi. Cô chủ cứ đùa, ai mà không biết cô và cậu chủ đã đính hôn. Tôi không gọi như vậy, người ta bảo tôi không biết lễ nghĩa. Nhưng mà bọn cháu, quá, ai đó tỉnh dậy, anh ngủ quên à, có phải làm em tê vai không? Ai đó vô tư bóp vai cho nó. Nó ngại chín mặt, gạt nhẹ tay anh ra khẽ lắc đầu. Tôi không sao thật mà. Bác tài xế khẽ mỉm cười. Bác ấy rất tỉnh và đập chai, hiếm thấy cậu chủ quan tâm ai. Cô chủ chắc chắn là người rất quan trọng với cậu chủ. Bác Phúc, có phải bác già lẩm cẩm rồi không, cô ấy là con dâu tương lai của nhà ta mà. Vâng, cậu nói phải, bác Phúc khẽ liếc nhìn nó rồi cười. Nó còn chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa. Giá mà trên xe có cái lỗ nào cho nó chui xuống cho hết xấu hổ thì tốt quá. Sao thế, em mệt à, hay sốt mặt em đỏ lắm đây này. Có đứa lo lắng đưa tay sờ trán đứa kia. Nó muốn bóp chết đứa bên cạnh quá, nhìn sang bác Phúc thấy đôi vai của người đàn ông trung tuổi đang run lên. Chắc chắn bác ấy đang cố nhịn cười. Nó càng xấu hổ, không bị sao hết ngồi xuống. Bệnh nhân mà thế à, có đứa quát. Người ta lo mà, Phong lẩm bẩm, nói cái gì nói to nên. Lý nha lý nhi thế. Ai đó mắng, ai đó ngậm ngùi, không. Anh nói gì đâu. Bác Phúc đang lái xe cũng phải dòng tai lên nghe ngóng cậu chủ sao lại ngoan ngoãn thế. Cô chủ quả nhiên lợi hại thật, không hổ danh là con dâu của nhà họ Trần, này hình như đây không phải đường về nhà cậu. Nó nhíu mày, lần trước nó đến nhà anh đâu phải đi đường này. Đúng mà em, lần trước tôi đến có phải đi đường này đâu. Nó nói, à, chúng ta đâu có về đó, chúng ta về nhà của chúng ta mà. Nó trợn mắt quát anh là thằng điên, nhưng trong lòng lại có cảm xúc gì đó nâng nâng khó tả, phải chăng đó là hạnh phúc. Xe dừng trong gara của một ngôi biệt thự trồng rất nhiều hoa hồng bạch. Loài hoa mà ai đó thích nhất. Nó không khỏi ngỡ ngàng. Khẽ thốt lên tán thưởng. Đẹp quá, trong mắt anh không thứ gì đẹp bằng em. Ngốc ạ, Phong nghĩ thầm. Vợ ơi, mưa rồi, vào nhà đi. Ai đó gọi rõ to. Nó lại ngượng, đồ thần kinh. Nó mắng, bước vào nhà nó ngồi xuống sofa nghỉ, ai đó cũng ngồi xuống, mặt mày nhăn nhó. Đau đầu quá, có đứa than, có đứa sốt sắng, có sao không đau thế nào, đau lắm em ạ, đau cả đầu. Chắc do di chứng sau phẫu thuật, có đứa đau lòng, hay tôi gọi bác sĩ nhé. Vi, đừng, anh không sao, nằm một lúc là khỏi. Xong ai đó nằm xuống tự nhiên gối đầu lên đùi người kia ngủ. Ngoài hiên mưa rơi nghe sao yên bình qué được, ở bên người ấy có phải đây là một giấc mơ? Kinh cầu hóc, kinh cong, chuông cửa vang lên thúc giục. Cách chương.